Vì sao chúng ta không nên tức giận? Tức giận như hòn than nóng muốn ném vào người khác, nhưng bạn lại là người đầu tiên bị cháy. Cuộc sống đâu phải lúc nào cũng trôi chảy, đâu chỉ có tình yêu thương hay sự đoàn kết, bởi làm sao tránh được những va chạm hay xích mích, hay có thể là lòng thù hận. Chính vì thế mà Đức Phật Từ Bi đã dâng tặng riêng cho con người một lễ vật cao quý là báu vật của mọi mối quan hệ, tài sản đáng giá nhất trên đời. Đó chính là sự tha thứ, hay còn gọi là lòng khoan dung. Câu chuyện lấy đất báo oán, cảm hóa nước láng giềng. Hai nước láng giềng, Lương và Sở, có mối quan hệ cực kỳ tốt đẹp là nhờ sự bao dung của Tống Tựu, quan huyện lệnh biên giới của nước Lương. Vốn là quân doanh ở biên giới của nước Lương và nước Sở đều trồng dưa, nhưng cách trồng lại khác nhau. Quân lính nước Lương cần cù, thường xuyên chăm sóc cho ruộng dưa nên dưa phát triển rất tốt. Quân lính nước Sở lười biếng, ít khi chăm sóc ruộng dưa nên dưa chậm phát triển. Huyện lệnh nước Sở thấy vậy, giận dữ trách mắng quân lính không biết trồng dưa. Quân lính nước Sở trong lòng ghen tị vì dưa nước Lương tốt hơn. Trong đêm, liền lén phá hoại ruộng dưa của nước Lương, khiến cho cả ruộng dưa bị chết khô. Quân lính nước Lương phát hiện ra sự việc này, liền báo lên huyện, cũng muốn phá hoại ruộng dưa nước Sở để trả thù. Tống Tựu nghe trình báo vậy bèn nói: "Không được, sao có thể làm như vậy được? Kết thù báo oán là tự chuốc lấy tai họa. Người ta làm việc xấu mà mình cũng làm theo, tại sao lòng dạ lại hẹp hòi đến thế? Tôi có cách giải quyết thế này. Hằng đêm sai người qua đó âm thầm tưới cho ruộng dưa của họ mà không để cho họ biết." Thế là hằng đêm, quân lính nước Lương đều qua tưới ruộng dưa cho nước Sở. Quân lính nước Sở sáng sớm đi thăm ruộng dưa, phát hiện dưa đều đã được tưới nước, ngày qua ngày sinh trưởng rất tốt. Đến nước Sở thấy kỳ lạ, liền chú ý theo dõi, mới phát hiện ra là quân lính nước Lương tưới giúp. Huyện lệnh nước Sở nghe được chuyện này thấy rất vui, liền báo cáo tường tận cho vua nước Sở. Vua nghe xong cảm thấy xấu hổ mà đỏ mặt, liền nói với các quan chủ quản: "Đây là người nước Lương ngầm trách móc chúng ta." Sau đó vua cho mang lễ vật đến tạ lỗi với Tống Tựu, đồng thời xin được kết giao với vua nước Lương. Từ đó quan hệ giữa hai nước Lương và Sở trở nên tốt đẹp. Câu chuyện lúc giận dữ không nên làm gì. Thời xưa, tại một làng quê nọ, đến mùa sưu thuế, nhà vua cử các quan đi thu. Khi vị quan viên đến nhà một lão tiểu phu nghèo để thu tiền, thì lão khóc lóc van xin cho khất đến kỳ sau. Vị quan viên kia hết sức giận dữ, vung kiếm lên định chém gã tiều phu để làm gương cho dân chúng trong vùng vì lão đã khất nợ quá nhiều lần. Trước cái chết, gương mặt lão tiều phu từ đau khổ bỗng chốc bình tĩnh lạ thường. Lão nói: "Thưa ngài, cho tôi nói vài lời trước khi chết. Trước đây tôi cũng là một người hạnh phúc bên vợ và hai con nhỏ, nhưng chỉ vì sự giận dữ nhất thời tôi phải sống cô độc suốt 30 năm nay. Tôi nhận ra rằng lúc giận dữ mình không nên làm gì cả. Cái chết coi như là hình phạt cuối cùng cho sự giận dữ trước đây của tôi vậy." Nói xong, ông lão nhắm mắt yên bình chờ cái chết đến với mình. Nhưng đột nhiên vị quan viên kia đã rút kiếm trở lại và tha cho ông lão. Sau một ngày làm việc mệt nhọc, vị quan viên kia về nhà thì trời rất tối. Ông nhẹ nhàng đi vào phòng ngủ, cảnh tượng trước mắt khiến ông đau thắt. Vợ ông đang ôm một người đàn ông ở trên giường ngay khi ông vắng nhà. Hai tay nắm chặt, cơn giận dữ bốc lên ngùn ngục, sẵn thanh kiếm trong tay, ông muốn vung lên chém đôi giang phu dâm phụ này. Nhưng câu nói của ông lão bỗng vang lên: "Lúc giận dữ, mình không nên làm gì cả." Kìm nén nỗi đau, vị quan viên thu kiếm trở lại đi ra và nghĩ thầm: nàng ngày thường yêu thương ta là thế, không lẽ vì việc này ta hà tất phải giết người? Nàng muốn sao thì tùy vậy. Vợ ông nghe tiếng động cũng choàng tỉnh giấc. Sao chàng về trễ vậy? Tối nay thiếp cũng chưa ăn gì, đợi chàng về thì ngủ quên mất. Chưa kịp dứt lời, vị quan viên nói: sao nàng lại làm vậy với ta? Kẻ kia là ai? Vợ ông ngạc nhiên: kẻ nào chứ? Đó là con trai của chúng ta. Thiếp và con chơi trò chơi nên nó đòi mặc đồ của chàng đó, chàng nhìn xem. Lại gần, vị quan viên giật mình thấy cậu con trai nhỏ đang say ngủ trong bộ đồ của ông. Mỉm cười, vị quan viên nghĩ thầm: may thật, chút nữa thì sự giận dữ của ta đã lấy mất hai mạng người mà ta yêu quý nhất. Đến kỳ sưu thế sau, ông lão thấy vị quan viên đi tới đã chạy ra nghênh đón. Thật tạ ơn ngài, nhờ ân ngài tha cho tôi, kỳ này tôi trúng lớn nên đủ tiền nộp tất cả các khoản nợ trước đây cho ngài. Chưa kịp dứt lời, vị quan viên vui vẻ nói: ta đến đây là để cảm ơn lời khuyên của ông, mọi khoản nợ coi như khấu trừ, ta không lấy. Nếu nước lương không dùng thiện niệm âm thầm tưới ruộng dưa cho nước Sở mà ngay khi ấy nóng giận trả thù, thì liệu hai nước có thể thành tình láng giềng tốt đẹp hay ngược lại là chiến tranh xung đột? Nếu vị quan viên kia không khoan dung với vợ thì có lẽ ông đã giết nhầm hai mạng người mà ông yêu quý rồi ôm hận cả đời. Đức Phật dạy: giữ sự tức giận giống như nắm than nóng trong tay với ý định muốn ném nó vào người khác, nhưng bạn lại là người đầu tiên bị thiêu cháy. Vậy sự khoan dung không chỉ mang lại sự hòa bình, cảm hóa được kẻ xấu mà còn giúp bản thân chúng ta được an tĩnh trong tâm hồn. Trong sự khoan dung cũng ẩn chứa quy luật nhân quả rất sâu sắc. Khi bạn khoan dung với người khác cũng chính là đang gieo mầm phúc lành cho bản thân sau này. Người nuôi dưỡng lòng hận thù chỉ tự chuốc lấy sầu não cho chính mình. Khi người khác đánh bạn một cái, dẫu bạn có đánh trả lại, thì liệu vết thương của bạn có thể lành hay không? Chi bằng chúng ta hãy khoan dung, buông xả để tâm nhẹ nhàng, thanh tịnh và có được giá trị hạnh phúc vững bền. Biển rộng mênh mông, không bờ không bến, không có giới hạn là bởi nó không cự tuyệt bất kỳ một giọt nước nào. Núi có thể đứng cao sừng sững vạn trượng là bởi nó không từ chối dẫu chỉ một hòn đá nhỏ. Nước được xưng là có tấm lòng bao dung vĩ đại, bất luận là ân oán, đúng sai, vô luận là giọt nước ở sông lớn hay dòng suối nhỏ đều có thể giống như Lâm Tắc Từ đã nói: hải nạp bách xuyên, hữu dung nải đại, bích lập thiên nhận, vô dục tắc cương. Ý rằng biển lớn dung nạp trăm nghìn sông, bởi tấm lòng bao dung mới có thể trở nên vĩ đại. Vách núi nghìn trượng sừng sững vì không mang dục vọng mới có thể trường thành. Một cái bát chỉ có thể đựng đầy một bát nước, một cái thùng chỉ có thể đựng đầy một thùng nước. Ao hồ, sông biển lớn nhỏ không đồng đều, vậy nên dung lượng cũng khác nhau. Lớn thì mới có thể dung nạp vạn vật, chứa đựng muôn loài. Dung lượng lớn nhỏ từ góc độ của con người mà nói chính là tấm lòng độ lượng. Có câu thơ rằng: tương quân ngạch thượng khả tẩu mã, tể tương đổ lý năng sanh thuyền. Có nghĩa là tráng tướng quân có thể phi ngựa, bụng thừa tướng có thể chèo thuyền. Ý ở đây là khen ngợi người có tấm lòng khoan dung rộng mở, cũng khuyên nhủ con người nên rộng lượng và khoáng đạt trong cách đối nhân xử thế. Lại có câu nói chế giễu người ta gọi là bụng chim ruột gà, tầm nhìn của chuột. Đó chính là nói con người ta bụng dạ hẹp hòi, thiếu tấm lòng bao dung. Có rất nhiều đức tính không tốt đều liên quan đến bụng dạ hẹp hòi, đố kỵ, tranh đấu, cuồng vọng, hiển thị. Từ tấm lòng khoan dung của một người có thể nhìn thấy được sự thành tựu của người đó.